Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, đội tiếp viện ngũ trở kích chiến. Tây đốn địch từ ngoại ô đông bắc phương hướng. Một đội nhân mã ngay tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều chuẩn bị xong. Lan Sát Nhĩ trầm thanh hỏi nói. Lần này chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là tướng địch quân bộ đội tiếp viện ngăn ở Tây đốn địch tư thành bên ngoài. Không, có vấn đề Lan Sát Nhĩ thiếu gia. Ngài liền nhìn tốt đi. A Mai nhếch miệng cười một tiếng. Ma quyền sát trưởng nói. A Mai tiên sinh, ngài vài ngày trước bị thương nhưng từng khỏi hẳn. Lan Sát Nhĩ quan thầm nghĩ. Này, kia một chút vết thương nhỏ. Tính không được cái gì. A Mai tranh thủ thời gian khoát tay áo. Có tự nhiên chi lâm các tiểu thư hỗ trợ. Rất nhanh liền không sao. Hừ, còn muốn cậy mạnh. Một bên Lỗ Tư Đinh liếc mắt nhìn hắn. Cũng không biết tối hôm qua là ai tại nơi đó lẩm bẩm một đêm. Làm cho người ngủ không yên. A Mai nghe vậy, hận hận cắn răng. Một ít tại phía dưới tường thành kém chút bị đông thành băng côn mà người. Liền tranh thủ thời gian cho lão phu ngậm miệng đi. Người nói ai? Lỗ Tư Đinh nhíu mày. Ai nói tiếp lão phu liền nói tới ai? A Mai trợn mắt tròn xoe. Tốt hai vị, các ngươi sinh động bầu không khí mục đích đã đạt đến. Lan Sát Nhĩ cười khổ khẽ lắc đầu. Lần nữa nhìn về phía A Mai. Vết thương của ngài thế vẫn như cũ không có khỏi hẳn sao? A Mai hậm hực thở dài. Tây đốn địch tư trong thành cái kia phá trận pháp có gì đó quái lạ. Tự hồ có thể cực lớn trình độ địa chậm lại thương thế chữa trị tốc độ. Thủy hệ các pháp sư thủy liệu thuật tại trong ngắn hạn căn bản nhìn không ra hiệu quả gì. Cũng chỉ có tự nhiên hệ các pháp sư chỉ dũ thuật còn hơi tốt một chút. Bất quá so với trước kia trong nháy mắt chữa trị. Bây giờ cái này nuôi cái vết thương nhỏ đều tốt hơn mấy ngày tốc độ quả thực để cho người phiền. Lòng, Lỗ Tư Đinh cau mày nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người nói những này làm gì? Vài ngày trước lần kia công thành ngươi ta xông lên phía trước nhất. Thương thế cũng nặng nhất. Cho nên thẳng đến bây giờ cũng còn không có khỏi hẳn. Các huynh đệ khác nhóm nhưng đều vô sự. Ha ha, là ta không nên ở thời điểm này hỏi cái này chút. Ngược lại là quấy nhiễu loạn quân tâm hiềm nghi. Lan Sát Nhĩ vội vàng áy náy cười nói. Bất quá lần này chúng ta không cần tại cái kia quỷ dị đại trận ảnh hưởng phạm vi bên trong tác. Chiến, ngược lại là cho chư vị một cái báo thù rửa hận cơ hội. Lan Sát Nhĩ thiếu gia nói không sai. A Mai hoạt động mấy lần cổ tay. Làm ra một bộ muốn sát người vật lộn giống như tư thế. Cười lạnh nói. Lần này, liền để lão phu cho cái kia cao cao tại thượng Tô Cát Lợi gia tộc. Đưa lên khắc sâu giáo huấn đi. Lỗ Tư Đinh khinh thường liếc mắt A Mai một chút. Lại lần nữa nhìn hướng về phía trước. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, bọn hắn cái kia thông chi thành nội phối hợp tiến công tín hiệu đều phát ra ngoài đã lâu như vậy. Làm sao viện quân còn không gặp được bóng người? Ta xem Tây đốn địch tư thành bên kia, đều đã lại đánh cho khí thế ngất trời. Ai biết là chuyện gì xảy ra? A Mai khẽ hừ một tiếng, nói không chừng là bị chúng ta cho hù chạy a. Ha ha, A Mai tiên sinh thật là u. Chờ một chút. Lan Sát Nhĩ trên mặt dáng tươi cười đột nhiên thu lại. Nghiêm nghị uống nói. Không tốt, trúng kế. Người chung quanh nghe vậy run lên. A Mai càng là sững sờ. Sao, thế nào? Ta thật sự là vụng về cực độ. Lan Sát Nhĩ ảo não nói. Gửi đi tín hiệu người. Làm sao sẽ không biết chúng ta cũng thấy được ma pháp tín hiệu phát xạ chỗ. Từ đó có thể phán đoán đối phương phương vị. Sớm tiến hành chặn đường. Lỗ Tư Đinh cũng lập tức kịp phản ứng. Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Nhanh hướng lão thái quân cùng duẫn y mặt tiểu thư cảnh báo. Mọi người đều không phải đồ đần. Lập tức liền tất cả đều tỉnh ngộ lại. Hai đội đưa tin trinh sát cấp tốc hướng ngoài thành chiến trường cùng phe mình soái trướng chạy đi. Đáng chết Tô Cát Lợi gian thương. Liền biết chơi những này mưu mẹo nham hiểm. A Mai giận nói, Lan Sát Nhĩ thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? là hướng bản bộ dựa vào, vẫn là trực tiếp xuất kích tìm kiếm địch nhân, đều không thể làm. Lan Sát Nhĩ cười khổ lắc đầu. Ngoại trừ hướng tứ phương thả ra tất cả trinh sát bên ngoài, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Tại tiếp vào bước kế tiếp mệnh lệnh trước đó, chúng ta vẫn như cũ nhất định phải thủ tại nơi này. Cái gì? A Mai trừng to mắt gấp nói. Lan Sát Nhĩ thiếu gia, bây giờ không phải là câu nệ tại quân lệnh thời điểm a. Ngộ nhỡ địch quân viện quân từ nơi khác đánh lén Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn, hoặc là Doãn Gia Ma Pháp sư đoàn, để bọn hắn hai mặt thụ địch, chúng ta cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. A Mai tiên sinh hiểu lầm. Lan Sát Nhĩ vội vàng giải thích nói. Ngươi có không có nghĩ qua, nơi đây dù sao cũng là từ Bắc Phương lao tới Tây đốn địch tư thành tốt nhất lộ tuyến khu vực cần phải đi qua. Nếu như bọn hắn là cố ý dừng lại một đoạn thì ở giữa, lợi dụng đảo ngược tư duy hướng dẫn chúng ta đi đầu rời đi làm sao bây giờ? Lỗ Tư Đinh nghe vậy sững sờ, lập tức cũng lập tức phụ họa nói. Không sai, nếu như là Tô Cát Lợi đám kia gian thương, thật là có nhưng có thể làm đến ra loại sự tình này. Cái này, chấm ngoặc kép, A Mai lập tức trợn tròn mắt. Nhưng cái này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Khó nói chúng ta thật chỉ có thể ở chỗ này ngốc chờ lấy. Cũng không hẳn vậy. Lỗ Tư Đinh ánh mắt trở nên thâm thúy. Đã đoán được đối phương có khả năng chọn lựa hành động, cùng chờ đối phương mình hiện thân, còn không bằng để chúng ta đem bọn hắn mời đi ra. Lan Sát Nhĩ nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, như thế cái biện pháp tốt. A Mai tiên sinh, đem phụ cận bản đồ địa hình lấy ra. Chúng ta phải tranh thủ thời gian bàn bạc một chút. Cùng lúc đó, Tây đốn địch tư ngoại ô, Cẩu Vĩ Thảo trong quân đoàn quân đại trướng, tình hình chiến đấu như thế nào? Duẫn Y Mạt thần sắc lãnh đạm hỏi. Một kim giáp tướng sĩ bước nhanh đi đến địa đồ bên cạnh, một bên khoa tay lấy một bên nói ra. Tiểu thư, trong thành Tô Cát Lợi sở thuộc ma pháp sư đầu tiên là nhắm hướng đông biên lão thái quân bộ đội sở thuộc phát khởi công kích. Bất quá chỉ là lôi sấm to mưa nhỏ, phóng ra hai vòng viễn trình ma pháp liền thu liễm, đánh nghi binh. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Kim giáp tướng sĩ nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này. Sau đó, bọn hắn người cường công quân ta. Bây giờ hai bên tại Tây đốn địch tư ngoài thành kịch chiến, tình hình chiến đấu giằng co, nhưng bởi vì song phương phòng ngự ma pháp cũng còn rất sung túc, thương vong cũng không lớn, chỉ bất quá nơi đó vẫn như cũ nhận trong thành bí pháp ảnh hưởng, đối phương chiến lực có rất lớn tăng phúc, trái lại bên ta thì nhận ức chế. Duẫn lão thái quân đã đem nàng bên kia còn sót lại băng hệ pháp sư toàn phái tới hiệp giúp bọn ta, nhưng nhân số thực tế quá thiếu, lên không được bao lớn tác dụng. Một bên Lị Na cau mày nói, không thể thối lui đến cái kia trận pháp ảnh hưởng bên ngoài khu vực đến đánh sao? Kim giáp tướng sĩ lắc đầu nói, chúng ta ngược lại là nghĩ dạng này, nhưng đối phương như thế nào lại phối hợp? Nếu như chúng ta lui, bọn hắn không truy kích, giữa này lỗ hổng, bọn hắn liền có thể dùng tới tiếp ứng đội tiếp viện ngũ. Điều tra rõ đối phương đội tiếp viện ngũ lai lịch sao? Duẫn Y Mạt lại hỏi. Nói đến kỳ quái, kim giáp tướng sĩ lần nữa lắc đầu nói. Vừa rồi Lan Sát Nhĩ thiếu gia bên kia truyền đến tin tức, nói là vẫn như cũ không gặp đối phương trợ giúp lực lượng, tựa như là tín hiệu phát ra sau liền biến mất. Ta đi, đùa chúng ta chơi? Lị Na kỳ quái nói. Không đúng, lừa gạt chúng ta thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả bọn hắn trong thành người một nhà cũng lừa gạt? Ngoặc kép chấm chấm. Giảo hoạt. Duẫn Y Mạt lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, theo sau nói ra, đưa tin Lan Sát Nhĩ, để bọn hắn tại bảo đảm giữ vững nhiệm vụ quy định lộ tuyến điều kiện tiên quyết, có thể thích hợp tùy cơ ứng biến. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.